Lục gặp Kỳ Thu, chương 76, cậu bé ngay thẳng, góc truyện audio.com. Sau khi người dẫn chương trình làm nóng bầu không khí xong thì tất cả nghệ sĩ được mời lên sân khấu một lần nữa. Vấn đề vị trí của nghệ sĩ trong giới vẫn luôn đặc biệt quan tâm. Ví dụ như nhóm nhạc nữ với 5 thành viên này có bối cảnh không cao nên chỉ được xếp ở vị trí ngoài cùng bên trái. Thành viên đứng gần vị trí chính giữa nhất là Trường Tuệ. Là cô gái chân dài đã chủ động trò chuyện với Lộ Ký Thu trong phòng trang điểm. Trường Tuệ đứng bên cạnh Khang Dương. Trông khá hòa hợp, một cao gầy nóng bỏng. Còn người kia thì giản dị. Cô Đặng Mạn, cô đứng ở đây. Không, tôi đứng bên cạnh Nhất Hành. Đặng Mạn từ chối vị trí được sắp xếp ban đầu. Theo lý thuyết, vị trí tốt nhất là đứng bên cạnh người dẫn chương trình. Không chỉ máy quay có thể đưa tới mà việc đối thoại cũng trực tiếp hơn. Lộ Ký Thu vô thức liếc nhìn Đặng Mạn. Rõ ràng là chị ta cố tình làm như vậy. Chị ta muốn đứng ở vị trí trung tâm sân khấu khi đứng bên cạnh Lục Nhất Hành. Lục Nhất Hành không nói chuyện mà trực tiếp nắm tay Lộ Ký Thu đi qua phía bên kia của người dẫn chương trình. Tách ra khỏi Đặng Mạn. Đặng Mạn rất khó chịu, đặt micro trên tay xuống, cười nhạt hỏi, Nhất Hành, sao anh lại đứng đó? Nơi này có chỗ, tôi không ngửi được mùi nước hoa trên người cô. Lục Nhất Hành không ngẩng đầu, chỉ đưa tay xoa xoa mũi, giống như thật sự bị nhạy cảm với mùi. Khang Dương đứng bên cạnh Đặng Mạn hơi sửng sốt, trên người Đặng Mạn không có bất kỳ mùi hương nào, chị ấy cũng không có xịt nước hoa. Lục Nhất Hành chỉ đơn giản không thích người phụ nữ này. Không muốn đứng bên cạnh mà thôi. Về điểm này, người dẫn chương trình đương nhiên cũng có thể nhận ra. Không sao, đứng thế này cũng rất tốt. Rất nhanh, vấn đề chỗ đứng đã kết thúc. Người dẫn chương trình giới thiệu mọi người. Đoạn phim đầu tiên xuất hiện. Đây là thời gian để chiếu các đoạn video giới thiệu. Nói một cách đơn giản. Đây là một đoạn video tuyên truyền. Xét cho cùng, tất cả nghệ sĩ nhận lời mời tham gia chương trình thì về cơ bản đều có một bộ phim mới hoặc ca khúc mới sắp ra mắt công chúng. Ghi hình cho chương trình này chỉ đơn giản là đi tuyên truyền. Năm ngoái, nhóm nhạc 5 thành viên này cũng phát hành một ca khúc. Năm nay là ca khúc thứ 2. Năm đầu tiên bởi vì thành viên chưa ổn định nên ca khúc ra mắt không đạt được hiệu ứng như mong đợi. Không giải quyết được gì, ca khúc thứ hai sẽ lên kệ trong tháng sau nên dạo gần đây đang tích cực tuyên truyền. Trong khi đó, Khang Dương đã tham gia chương trình tìm kiếm tài năng của đài truyền hình Nam Phong. Giành được quán quân nên đương nhiên sẽ quay lại tuyên truyền một chút. Thừa dịp tạo độ hot, cũng giúp cho chương trình game show được chú ý hơn. Đây là đôi bên cùng có lợi, Đặng Mạn thì càng không cần phải nói. Bộ phim truyền hình có chị ta đóng vừa mới khởi chiếu cách đây vài ngày. Và đài truyền hình Nam Phong cũng đang phát sóng, nên đương nhiên cũng muốn mời chị ta tới. Còn Lục Nhất Hành và Lộ Ký Thu thì thuần túy là bởi vì chương trình gặp gỡ người yêu lý tưởng. Dù sao tổ tiết mục cũng đã đưa thông báo cho khách mời của chương trình từ nửa tháng trước. Năm thành viên trong nhóm nhạc nữ đã thể hiện hết tài năng của mình. Từ nhảy đến ca hát, cuối cùng là nhào lộn trong một phút đồng hồ, đến lượt Khang Dương, một lần nữa, cậu ấy bước ra giữa sân khấu với chỉ duy nhất một cây đàn guitar. Những người khác đều đứng qua một bên, lẳng lặng nhìn, trong khi chờ Khang Dương điều chỉnh cột micro, người dẫn chương trình một lần nữa đem chủ đề lên người Lộ Ký Thu. Ký Thu, bạn cũng được xem là đàn chị của Khang Dương đúng không? Đều là người đi ra từ chương trình tìm kiếm tài năng của đài truyền hình Nam Phong. Có cái gì, muốn nói với đàn em của mình hay không? Lộ Ký Thu đột nhiên bị điểm tên. Suy nghĩ một lúc rồi nói. Chúc cậu ấy mua may bán đắt, tôi còn chưa có album. Khang Dương quay lại nhìn Lộ Ký Thu. Nhàn nhạt nói, vậy chúc cậu tiền đồ như gấm. Trong đầu Lộ Ký Thu đột nhiên xuất hiện câu này. Khang Dương nhún vai. Cười cười ý bảo mọi thứ đã xong, tiếng đàn guitar vang lên, ánh đèn sân khấu mở đi, Lục Nhất Hành và Lộ Ký Thu bước qua một bên, tránh để lọt vào khung hình. À, cậu có biết không? Khang Dương còn chưa có người đại diện đấy. Thật hay giả đó, cậu ấy thành danh sau một đêm. Làm sao có thể không có ai ký hợp đồng với cậu ấy? Dù sao tớ cũng không hiểu. Tớ chỉ biết từ trước đến nay cậu ấy chưa ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào. Bên cạnh cũng không có trợ lý, không có người đại diện, lúc đợi lên sân khấu cũng chỉ có mình cậu ấy. Có phải do ánh mắt của cậu ấy quá cao hay không? Không phải công ty tên tuổi thì không thích, tớ đoán vậy. Những thành viên nữ ở phía sau cứ tôi một câu, cậu một câu. Lộ Ký Thu sửng sốt vì nghe được một câu chuyện bát quái chưa hoàn chỉnh. Lục Nhất Hành cũng nghe được, hai người liếc mắt nhìn nhau, giống như có ăn ý cùng lựa chọn không nói chuyện. Lúc Khang Dương hát, ánh mắt cậu ấy liên tục nhìn về phía Lộ Ký Thu. Khi cậu ấy hát xong thì đèn trên sân khấu lại bật sáng. Người dẫn chương trình không nhìn được mà tiến lên trêu chọc. Khang Dương này, cậu đang hát một bài hát về thất tình đúng không? Thế sao cậu lại cứ nhìn sang hai tiền bối bên này vậy? Khang Dương cầm đàn guitar đi tới. Còn chưa kịp giải thích thì người dẫn chương trình đã nói. Cậu nhìn mấy thành viên của chúng tôi? Hay đang nhìn cô Đặng Mạn và Ký Thu nha? Đặng Mạn vén tóc, dường như rất tự tin rằng bản thân nhất định thu hút được Khang Dương. Nhưng không biết rằng, tầm mắt của Khang Dương kiên định rơi xuống trên người Lộ Ký Thu. Dường như Lục Nhất Hành cảm nhận được nguy cơ, đưa tay ôm chặt bả vai của Lộ Ký Thu, híp mắt nhìn Khang Dương, nhưng trong mắt Khang Dương không có gì không thuần khiết, điều này làm cho Lục Nhất Hành càng thêm khó hiểu. Người dẫn chương trình cũng là bậc thầy về tạo ồn ào và hiệu quả của chương trình cần những yếu tố này. Vì vậy biên tập và đạo diễn dưới sân khấu nháy mắt, ý bảo anh ấy không cần tuần theo kịch bản gốc. Khang Dương có chuyện muốn nói với Ký Thu sao? Người dẫn chương trình rối rít nhìn Lục Nhất Hành. Nếu như anh Hành không có ý kiến, không thì, Khang Dương cầm micro lên, giống như đã chuẩn bị tốt tư tưởng, đi tới trước mặt Lộ Ký Thu. Đàn chị, tính cách con người em không hướng ngoại, bình thường chỉ thích viết nhạc, soạn ca từ, bây giờ đã có hơn chục bài hát nguyên bản chưa công khai biểu diễn. Đàn chị, em đã nghe concert của chị, em cũng rất thưởng thức phong cách cá nhân của chị. Điều mà em nhớ mãi không quên chính là những lời mà chị đã nói trong buổi concert. Đúng lúc khán giả cho rằng Khang Dương muốn biểu diễn tiết mục cướp cô dâu trước mặt mọi người, thì Khang Dương đã khiến tất cả mọi người bất ngờ, chị nói là cô La Mẫn đã cho chị cơ hội hát bản gốc. Hiện tại, em không ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào. Em thật sự muốn ký hợp đồng với cô La Mẫn. Có thể làm phiền chị giúp em nói một chút được không? Lời vừa dứt, cả trường quay im lặng. Lộ Ký Thu vô thức liếm môi. Ấp úng hỏi, cậu, điều cậu muốn nói với tôi là cái này sao? Đúng vậy, Khang Dương vừa nói vừa quay đầu nhìn sang người dẫn chương trình. Thật xin lỗi, làm lỡ thời gian của mọi người. Em sợ nếu như em không nói ngay lập tức thì không còn cơ hội nữa. Thật là một cậu bé ngay thẳng, bái phục, cách chương.